HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 28, góc truyện audio.com. Bị Harry, hôm nay chúng ta đi phía đông săn đi. Carlyle nắm bả vai Harry. Sao lại không đi với họ? Harry có chút mê hoặc, hiển nhiên cậu quên hẳn chuyện sáng nay, đáp ứng Carlyle. Carlyle cũng không nhắc nhở cậu. Emmet phải ăn nai con. Anh nghĩ em không thích. Ellie, quả thật nai con không thể ăn nai con. Được rồi, thật không rõ cậu ta không phải thích mấy con gấu lớn à? Harry nháy mắt leo lên lưng Carlyle. Cậu rất thích nằm trên lưng Carlyle chạy ở trong rừng, vùi lấp thi thể của hai con gấu lớn. Carlyle lau miệng cho Harry. Anh biết ở đây có một nơi rất đẹp, em muốn đi không? Chỗ này cách nhà rất xa, đêm nay không quay về sao? Harry có chút hoang mang. Cứ đi xem đi, anh cam đoan nơi đó rất đẹp. Carlyle hấp dẫn Harry. Được rồi, Harry lại leo lên lưng Carlyle. Tốc độ của Carlyle lúc này cũng không quá nhanh. Trải qua leo trèo ngắn ngủi, Harry trên lưng Carlyle đi vào một sơn động, nếu không phải biết trước nhất định sẽ không phát hiện nơi này có một sơn động lớn như thế. Nga, Carlyle, chỗ này là sao? Harry nhìn sơn động trước mắt, trên thạch bích dường như được khảm bảo thạch, cách đó không xa còn có một cái hồ nhỏ. Harry chạy về phía hồ nhỏ, cậu nhìn cái lối và sơn động bên kia cũng bị cây cối che phủ lại, nhưng có thể nhìn thấy nhiều điểm tinh quang. Phía xa không có cái động nào có cây cối nhiều như thế. Carlyle, nơi này thật tốt, sao anh lại phát hiện thế? Harry cởi giày, để chân vào trong hồ. Hồ nước trong suốt cũng không sâu, Harry cơ hồ nghĩ muốn nhảy vào tắm rửa một cái. Trong lúc vô ý phát hiện, sau đó liền cải tạo một chút. Thích không? Carlyle đi tới bên cạnh Harry. Thích, Harry nhìn gia thú cách đó không xa. Ở đó có gia thú, em nghĩ chúng ta có thể ở đây ngủ một đêm. Được không, Carlyle? Harry nhìn Carlyle, cậu thích nơi này? Đương nhiên có thể, em sẽ có một buổi tối tốt đẹp. Tiếng Carlyle dao động, nhỏ giọng nói. Ellie, cầu trời khấn Phật cho mèo con. Em muốn xuống tắm một cái. Harry lấy chân ra khỏi hồ, sau đó nói với Carlyle ở bên cạnh. Không được nhìn lén em. Nga, được rồi. Carlyle sờ sờ mũi, nhẹ giọng cười nói. Harry xoạc xoạc cởi quần áo, sau đó nhảy vào trong nước. Nước trong hồ nhỏ chỉ đến đùi Harry, cậu lập tức ngồi xuống, chỉ lộ ra một cái đầu. Đáy hồ là cát nhu hòa, nhưng đều bị dính lại cùng nhau, sẽ không dính vào trên chân. Harry thoải mái thở dốc một chút. Harry nghe thấy tiếng cười của Carlyle, quay đầu lại nhìn y Carlyle. Harry trừng mắt nhìn y Carlyle đang cởi quần áo, thực rõ ràng y cũng muốn xuống. Anh sẽ không nghĩ muốn ở đây chứ? Harry nuốt nước miếng, rụt cổ đáng thương nhìn Carlyle. Nga, nơi này căn bản trốn không thoát đi, lại không ai có thể cứu hắn, hích hích, Carlyle quả nhiên là người xấu. Harry cố gắng đem mình giấu ở trong nước, sau đó di chuyển qua bên kia cách xa Carlyle. Carlyle làm bộ không thấy, chậm rãi tiêu sái tới hồ nước, sau đó ôm tiểu bại hoại đang lẩn trốn kia. Harry chớp chớp mắt, sau đó đáng thương nhìn Carlyle. Carlyle, em sợ, đừng mà, mèo con nhỏ giọng tiếng hích hích truyền đi. Carlyle cúi đầu hơn cái miệng nhỏ nhắn đóng mở kia, ôm lấy cậu đi tới bên bờ. Lưng Harry đặt trên đất bờ mềm mại ở hồ, cậu hoảng sợ nhìn Carlyle. Carlyle cúi người xuống, gần như dán sát vào Harry, y một tay chống thân thể, tay kia thì vẽ lên cách môi của Harry. Ngô Carlyle, góc truyện audio.com. Harry mê mang nhìn Carlyle, trong cặp mắt vàng của Carlyle tràn ngập sắc tình, Harry sợ hãi lui đầu. Carlyle lại hôn lên cái miệng nhỏ đang cầu xin tha thứ kia, y ôm lấy Harry cho cậu ghé vào bên người mình, tách chân cậu ra, vòng qua thắt lưng mình. Harry cơ hồ dán tại cái chỗ dưới thân Carlyle. Không, cậu kinh hô, anh không tính đi vào đâu. Harry, tiếng Carlyle vang lên, làm cho Harry trốn về phía sau. Carlyle dùng sức không cho cậu lui về sau. Tin anh, Harry, thả lỏng chút nào. Carlyle chế trụ cái gáy Harry, lại hôn lên cậu. Nụ hôn của Carlyle tràn ngập tình dục, y nhiệt liệt khiêu khích Harry, tay y không ngừng vẽ trên người Harry. Hai tay Harry đẩy cái ngực bóng loáng của Carlyle ra. Carlyle. Không, tiếng cự tuyệt của Harry tựa hồ cũng không quá kiên quyết. Carlyle buông Harry ra, nhìn cậu mở miệng thở, đùa bỡn hai điểm trước ngực Harry. Y tiếp tục thăm hỏi cái cổ của Harry, hơn nữa còn hôn xuống chút. Harry càng không ngừng thở dốc, tiếng rên rỉ mang theo kiều mị. Carlyle đó giờ chỉ là hôn cậu, sờ cậu, chỉ là có vài lần, Harry sẽ phóng thích trên tay Carlyle. Sau đó Carlyle tự mình giải quyết. Khi đôi môi lạnh của Carlyle chạm vào hai điểm trước ngực của Harry, thân thể Harry run rẩy. Carlyle đó giờ đều chưa từng hôn qua chỗ đó của mình. Harry muốn đẩy cái đầu của Carlyle đang chôn trước ngực mình ra, nhưng lại cảm thấy tứ chi vô lực. Đầu lưỡi của Kalai nhẹ nhàng đụng chạm phấn hồng của Harry, sau đó dùng lực hấp dẫn. Độ mạnh yếu của Kalai làm Harry không ngừng thở hổn hển. Tay Kalai chậm rãi di chuyển xuống, nắm lấy cái ngây ngô kia đã muốn đứng thẳng. Ellie và Kaelin biết cái gọi là ngây ngô là gì không? Ngây ngô, dây dây, chỗ ấy ấy, Z, A, không, Kalai, không cần. Harry đột nhiên dùng sức đẩy bả vai Kalai, nhưng tay Kalai lại hơi dùng sức động động, thân thể Harry lập tức sụi lơ. Tiếng nức nở biến thành khóc nức nở. Kalai rất muốn nhìn thấy sắc tình cùng lệ ngân trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đang ửng hồng. Kalai ngẩng đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh mê người kia, trên tay vẫn vỗ về ngây ngô của tiểu tử kia. Harry, Kalai khàn khàn kêu, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều. À, Harry động tình la lên một tiếng, sau đó cả người bất động ghé vào trên người Kalai, chỉ há mồm thở hổn hển. Kalai, em, Harry nói đứt quãng, quyến rũ mềm mại trong mắt làm Kalai khó có thể nhẫn nại. Kalai hai tay ôm lấy Harry, muốn đi đến chỗ gia thú kia. Y nhẹ nhàng đặt Harry nằm trên gia thú, nằm trên người Harry. Harry, y cúi đầu kêu, đừng, đừng nhìn em. Tay Harry che lại chỗ dưới thân, xấu hổ quay đầu, không nhìn Kalai. Trên ngón tay Kalai còn mang theo chút nước, chậm rãi đảo quanh khắp nơi trên thân thể Harry. Ngón tay Kalai hơi lạnh làm Harry toàn thân phát run. Môi Harry bị Kala lấp kín, lại tinh tế nhấm nháp mùi vị ngọt ngào của Harry. À, đau, Harry cau mày, ngón tay nắm chặt bả vai Kalai, cậu đã sớm biết cái đó rất lớn của Kalai sẽ làm đau cậu. Hừ, Harry, một hồi sẽ không đau. Kalai dừng lại, không hề động, tay y chỉ vỗ về chơi đùa Harry, phân tán lực chú ý của cậu. Một ngón tay chậm rãi tiến vào trong thân thể Harry, cảm giác hơi lạnh làm cho Harry run rẩy. Không cần, ngón tay Kalai ở bên trong mở rộng ra, dần dần biến thành hai cái, ba cái. gocchuyenaudio.com, y dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Harry. À ư, không, không cần, đi ra ngoài, em không cần, tiếng kêu của Harry dần dần nhiễm mị sắc. Động tác Kalai chậm rãi đứng lên, tay Harry đẩy y. Không, Kalai, không cần, động, khoái cảm dần dần bao phủ đau đớn, thanh âm Harry bắt đầu uyển chuyển động lòng người. Harry, xin lỗi, Kalai hôn nhẹ mát của Harry, tay y đỡ lấy cái đầu nghiêng sang một bên của Harry. À Kalai, Harry không ngừng kêu tên Kalai. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối ở cửa động tiếng vào trong động, Harry nằm trong lòng Kalai, nhắm mắt lại chợp mắt. Nam nhân này không hề biết mệt mỏi thế nhưng mặt trời đã lên luôn rồi mà vẫn làm. Vì sao mình lại không thể ngất xỉu chứ? Đứng lên đi, Harry, tiếng nói lười biếng của Kalai kích thích đại não của Harry. Vì sao anh lại có bộ dáng thoải mái như vậy hả? Kalai, Harry hướng y hô to. Tuy rằng vampire không biết mệt nhưng mà ai bị như vậy cũng sẽ không hề thoải mái. Vì sao cái người kia đã vậy còn có bộ dáng thật thoải mái? Harry trong lòng phẫn nộ bất bình. Được rồi, anh rất xin lỗi, Harry, hôm qua anh có chút không khống chế được. Kalai thật có lỗi cười cười, y tuyệt đối không hối hận. Y đã sớm muốn thân thể Harry nhớ kỹ y tuy rằng cần một đoạn thời gian, nhưng Kalai tin Harry sẽ thích. Kalai, không cho phép, về sau không cho phép chạm vào em. Harry trừng mắt nhìn Kalai. Được rồi, sau này nói sau, anh nghĩ chúng ta cần phải về nhà. Kalai cầm lấy quần áo Harry đưa cho cậu, có cần anh giúp em mặc không? Cút xéo, Harry tiếp nhận quần áo của mình, căm giận đi qua một bên mặc rời xa Kalai. Kalai cười cười, nhưng không có đi qua. Nga Esme, Harry bị Kalai ăn, buổi sáng Alice ngồi trên sofa mỉm cười quỷ dị. Edward cười cười, bộ dáng đã sớm biết được tình hình. Nga, trời ạ, Kalai cuối cùng cũng đền bù được mong muốn. Ha ha, Emmet cười to, mở một bữa tiệc được không? Em nghĩ Kalai nhất định thích. Alice nháy mắt với Jasper. Có lẽ Harry sẽ không thích. Jasper cảm nhận được phẫn nộ của Harry, bởi vì Harry cùng Kalai vừa lúc đi vào cửa nhà. Hừ, Harry phẫn nộ đi qua Kalai, chạy về phòng, thả mình ở trên giường. Nhưng dùng sức quá lớn, giường sụp. Nga Kalai, cha hình như không thể thỏa mãn Harry, cậu ấy chạy đến bên giường chờ cha kia. Emmet chọc ghẹo Kalai, hắn biết Harry có thể nghe được. Phịch một tiếng, một quả cầu thủy tinh rơi trên đầu Emmet. Emmet, anh xứng đáng, đừng quên Harry là một phù thủy. Rosalie nhìn bộ dáng chật vật của Emmet, nghe nói con gái của cảnh sát trưởng chắc muốn tới. Esme thỏa đáng nói sang chuyện khác, khách chương.